Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7 Mạc Vân Hy đến trạm cứu trợ ăn một phần cháo bột cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc rồi đi vào trung tâm môi giới việc làm ở khu Tây đường số 3. Ngài khỏe, xin hỏi ngài có gì cần? Phục vụ tiểu thư ở trung tâm mỉm cười hỏi, xin chào, tôi muốn tìm một công việc, tốt thỉnh đem máy thông tín của ngài đặt vào máy quét. Dựa theo phục vụ tiểu thư nêu lên, Mạc Vân Hy ở một cái máy móc đưa vào máy thông tín. Tất, xin chờ một chút, thanh âm điện tử vang lên, tiên sinh, ngài cầm thẻ từ này đến hệ thống tương ứng là có thể kiểm tra tin tức thông báo tuyển dụng, nếu cảm thấy thích hợp còn có thể liên hệ người ra thông báo để phỏng vấn qua video, nếu phỏng vấn đủ tư cách là có thể ký kết hợp đồng lao động. Có cái gì không rõ có thể đến phục vụ đài cố vấn. Phục vụ tiểu thư lễ phép dùng hai tay đưa thẻ từ trong suốt cho Mạc Vân Hy. Tiếp nhận thẻ từ, Mạc Vân Hy mắt nhìn mặt trên viết số 078, nhìn trong đại sảnh của trung tâm môi giới việc làm có mấy gian phòng trong suốt thủy tinh độc lập, mỗi gian bên trong đều có một bàn hệ thống dữ liệu riêng biệt, Mạc Vân Hy đại khái hiểu được. Cảm ơn, cùng quán bar internet giống nhau, tìm được gian 078, quét thẻ từ cửa tự động mở ra. Đi vào phòng thủy tinh, đóng cửa cho kỹ rồi ngồi xuống, Mạc Vân Hy đang nghiên cứu chốt mở bàn phím trên bàn là ở đâu, hệ thống đã tự động khởi động. Một quả cầu ánh sáng hiện giữa không trung, tin tức cá nhân cùng tin tức thông báo tuyển dụng phù hợp điều kiện của cậu đều biểu hiện ở trên quả cầu, quả thực quá thần kỳ. Cũng rất tiên tiến a, nâng cầm, Mạc Vân Hy cẩn thận xem xét. Quả cầu rõ ràng so với bảng thông tin thì hiện đại hơn, điều này làm cho cậu trong chốc lát cảm thấy rất mới mẻ. Ai, quả nhiên giống y như cậu nghĩ, phù hợp điều kiện trừ bỏ bán mình chính là bán mình, thông báo tuyển dụng tin tức. Đãi ngộ lại còn không bằng nô lệ, rõ ràng là gian thương áp bức sức lao động. Ngành dịch vụ môi giới tình nhân Mạc Vân Hy lập tức bỏ qua, tuy rằng đêm qua có nhắc tới hai câu, nhưng cậu trong lòng vẫn là cảm thấy lo lắng, bởi vì so với việc để cậu bị đàn ông áp, cậu tình nguyện lựa chọn làm nô lệ không có tự do. Kỳ thật thông báo tuyển dụng nô lệ tư nhân này đó, bình thường nhiều nhất chính là làm quản gia gia đình, đương nhiên cũng có bảo tiêu tư nhân, trợ lý, nhưng những người sau yêu cầu rất cao, cậu nhất định là không làm được. Quản gia loại bình thường đều có điều kiện yêu cầu thấp, hình tượng hào một chút, làm việc chịu khó là được, còn bao ăn bao ở, đãi ngộ coi như không tồi. Dù sao ở thời đại này trong áp lực sinh tồn xã hội dưỡng được rất nhiều nô lệ được việc cũng đều là nhờ mấy kẻ có chút tiền, hơn nữa xuất phát từ mặt mũi, bình thường chi phí ăn mặc của nô lệ tư nhân đều là không sai. Duy nhất tiếc nuối là không có tự do, cũng không có tiền lương, hơn nữa phải tuyệt đối trung tâm, so với vợ chồng còn muốn trung thủy hơn. Mạc Vân Hy trong khi bị tin tức tuyển dụng làm cho choáng váng thì đúng lúc này góc dưới quả cầu bắn ra tin tức. Video yêu cầu phỏng vấn. Nga, đúng rồi, đây là video phỏng vấn. Những nơi đăng thông báo tuyển dụng nhất định cũng có cập nhật tin tức của cậu A, cũng không nhìn kỹ chi tiết thông báo tuyển dụng, Mạc Vân Hy liền ấn. Đồng ý tất, một tiếng, màn hình tiêu thất khoảng không đối diện vốn trông rỗng xuất hiện hình chiếu không gian ba chiều của một người đàn ông trung niên, dọa cậu nhảy dựng. Hoa, wow, thực khóc, góc truyện audio.com, khủ, xin chào, tôi là Ngụy Trinh, quản lý tư nhân hội Hồ Thiên Nga, đây là thông báo tuyển dụng của chúng tôi. Nhìn thanh niên cư nhiên không chú ý tới mình, chỉ ngây ngốc đối với máy tính chảy nước miếng, người đàn ông không thể không lên tiếng tự giới thiệu trước. À, xin chào, ý thức được chính mình thất thố, Mạc Vân Hy lập tức ngồi ngay ngắn, lộ ra mỉm cười. Ngài cũng họ Ngụy, thật là trùng hợp a, tôi gọi là Ngụy. Ngài, Mạc Vân Hy, ha ha, tôi gọi là Mạc Vân Hy, mong ngài chiếu cố. Đúng vậy, tôi đã muốn xem qua tư liệu xin việc của cậu. Người đàn ông trung niên càng nhìn Mạc Vân Hy càng thấy hưng phấn. Thiếu niên này so với trên ảnh chụp còn muốn xinh đẹp hơn. Thiếu niên trên ảnh chụp tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác muốn khom lưng phục tùng, mà thiếu niên trước mắt mặc dù là cùng một khuôn mặt nhưng rõ ràng có sức sống hơn nhiều, cách nói năng lại toát ra một loại khí chất của một vị công tử phong lưu trong thời đại hỗn loạn đen tối, không khỏi làm người trước mắt càng thêm chói sáng. Ha ha, tôi cảm thấy được cậu thực thích hợp với công tác trong hội chúng tôi, hơn nữa nếu cậu nguyện ý tới đây làm việc tôi cam đoan cậu sẽ có cơ hội phát triển thuận lợi. Mạc Vân Hy nghe người đàn ông trung niên giới thiệu tuy rằng hơi quá sức tưởng tượng, bất quá khí chất cùng bộ dáng thật sự không tồi, chính là không biết là có phải hình ảnh hệ thống hình ảnh chiếu ra có vấn đề hay không mà cậu cứ cảm thấy mắt người này lóe ra lục quang. Mạc Vân Hy trong lòng có điểm sợ hãi. Ha ha, Ngụy quản lý, ngài biết đấy, điều kiện của tôi không được tốt lắm, cũng không tinh thông việc gì. Mạc Vân Hy ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần có phòng cho thuê cùng sinh hoạt phí là được, không biết công ty ngài kinh doanh cái gì. Vân Hy cậu rất khiêm tốn, công ty của chúng tôi là công hội tư nhân cao cấp chuyên cung cấp các dịch vụ ăn uống giải trí, theo tôi thấy điều kiện của cậu tốt lắm, có thể nói là phi thường thích hợp với công ty của chúng tôi. Nam nhân càng cười đến thân thiết. Phải biết rằng, hình tượng cũng là một loại tư bản, mà công hội tư nhân Hồ Thiên Nga chúng tôi chính là công hội tư nhân cao cấp nhất Xi Thành A, khách hàng của chúng tôi đều là các đại nhân vật tuyệt không xuất hiện khách nhân không giáo dưỡng, không cấp bậc giống như ở các công hội loại nhỏ. Nga, như vậy A kia xin hỏi cụ thể nội dung công tác của tôi cùng đãi ngộ như thế nào? Nghe cũng không tệ lắm nha, Mạc Vân Hy không nghĩ tới vận khí chính mình tốt như vậy, có thể thuận lợi tìm được một công ty có vẻ không tệ lắm, hội sở tư nhân cao cấp chuyên dịch vụ ăn uống giải trí. Trước kia ở Di Thành cậu cũng là thường xuyên đi hội sở tư nhân mời khách, nói vậy chắc là thông báo tuyển dụng phục vụ sinh đi. Ha ha, điều kiện của cậu tốt lắm, có thể nói là trong mấy năm nay cậu là người có tiềm lực nhất, rất nhiều khách nhân thích loại hình thiếu niên này của cậu. Nam nhân cười đến ái muội, một bộ trong lòng rõ ràng nhưng không nói ra. Chỉ cần cậu trải qua khóa huấn luyện của chúng tôi dám nói cậu nhất định sẽ trở thành vương bài của hội sở chúng tôi. Phục vụ sinh vương bài của hội sở chúng ta, đãi ngộ chính là tốt lắm, bình thường mỗi tháng đều có 50 vạn đồng liên bang là lương cố định cộng thêm tiền thưởng, mặt khác cung cấp nhà trọ cho từng người hoàn toàn miễn phí. Góc chuyện audio.com, cũng đủ cho cậu sống một cuộc sống vô cùng đầy đủ. 50 vạn, Mạc Vân Hy kinh hô ra tiếng, khách sạn tiện nghi nhất một ngày 1.000 đồng liên bang, ngủ ở một tháng là 3 vạn, mỗi ngày ăn 5 thiên đồng liên bang thực vật thiên nhiên, một tháng chính là 15 vạn. Mà nhà ở cùng thực vật thiên nhiên lại là những thứ quý nhất trong cuộc sống hiện đại, chiếu theo tỷ lệ này, một tháng 50 vạn tiền lương, thật đúng là khả quan nha. Xem Mạc Vân Hy rõ ràng động tâm, ngụy quản lý ung dung cười. Vân Hy à, cậu biết đấy, khách nhân của hội sở chúng tôi đều là có thân phận địa vị, xuất tiền vô cùng hào phóng, chỉ cần cậu làm khách nhân vừa lòng, tiền bao ơ đương nhiên là hậu hĩnh, mà số tiền này công ty của chúng tôi hoàn toàn là không can thiệp. Ha ha, xem ra con cá sẽ mắc câu a, làm vừa lòng. Các ông không phải tuyển người bán hàng sao? Trừ bỏ bê chén đĩa còn muốn tiếp rượu khách nhân. Mạc Vân Hy nghi hoặc nhìn người đàn ông, khó trách tiền lương cao như vậy, bất quá theo cậu biết một ít chỗ ăn chơi quả thật có bồi rượu, thậm chí bồi đánh bạc. Khổ, cũng có thể nói như vậy, chỉ cần khách nhân cao hứng là tốt rồi, phải biết rằng, hiện tại ngành dịch vụ môi giới tình nhân cũng là một loại chức nghiệp, hơn nữa tuyệt đối là ngành dịch vụ cao cấp, yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Mà hội sở chúng tôi lại luôn luôn lấy tố chất cùng doanh thu làm tiền đề, bất quá không cần lo lắng, điều kiện của cậu là hoàn toàn phù hợp. Chúc mừng cậu, đều đã nói trắng ra như vậy rồi mà Mạc Vân Hy cho dù có chỉ độn đến đâu cũng đã hoàn toàn hiểu ra, nháy mắt mặt liền tái xanh. Ông mới phù hợp, cả nhà ông mới phù hợp, chúc mừng cả nhà ông ấy. Nhục nhã làm cho Mạc Vân Hy chửi ầm lên, trong lòng bừng bừng lửa giận. Lão tử cho dù đi bán mình cũng không đi làm cái nghề này. Lăn, ghê tởm, em, hàng loạt từ ngữ chửi rủa, từ ngữ phong phú, ngữ nghĩa rõ ràng, ngữ tốc vừa nhanh vừa mạnh, đầy nhịp điệu hài hòa, những thứ này không phải ai cũng có thể tưởng tượng được a. Đối với biến cố đột nhiên này, vẫn luôn sinh hoạt tại hiện đại người đàn ông trung niên hiển nhiên không kịp phản ứng, chỉ có thể dương miệng, sững sờ nghe Mạc Vân Hy ân cần thăm hỏi cả nhà mình, đến tổ tông 18 đời cũng không tha. Lăn, ông là cái đồ biến thái, còn không lăn đi cho bản thiếu gia, chết tiệt, video này tắt như thế nào a? Cậu, Mạc Vân Hy, cậu thế này là có ý gì? Như thế nào một chút tố chất đều không có? Vốn đang nói chuyện rất tốt cậu, ai chờ đã, nhìn Mạc Vân Hy thể hiện công phu miệng lưỡi, Ngụy Trinh vừa mới kịp phản ứng, còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, đã nhìn thấy Mạc Vân Hy muốn tông cửa xông ra ngoài. Tiểu thư trả lại thẻ, thở phì phì vọt tới phục vụ đài. Đúng rồi, video kia tôi sẽ không quan tâm, có cái lão biến thái, phiền toái cô giúp tôi xử lý đi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy ra trung tâm giới thiệu việc làm. Lão biến thái, phục vụ tiểu thư nghi hoặc nhìn sang phương hướng phòng 078. Tìm được toilet dùng nước lạnh hất vào mặt, Mạc Vân Hy rốt cục tỉnh táo lại, nhìn thời gian trên thông tín khí, 14:42. Ai, đã qua thời gian cơm trưa, trạm cứu trợ mỗi ngày 3 bữa cơm đều là cung ứng đúng hạn, cái này chỉ có thể chờ đến 17 giờ đến ăn bữa tối. Mạc Vân Hy nghĩ dù sao thời gian đến bữa tối còn khá dài, không bằng đi chợ đi, dù sao đều ở đường số 3, đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh. Góc chuyện audio.com, ngày hôm qua không có tâm tư gì, chỉ vội vàng mua bộ quần áo rẻ nhất liền ly khai, thừa dịp thời gian còn sớm, không bằng đi tìm hiểu giá hàng nơi này như thế nào, đối cuộc sống về sau mà nói cũng là tất yếu. Vì thế Mạc Vân Hy bắt đầu đi dạo vô mục đích ở trong chợ, nơi này nếu nói là chợ không bằng nói là phố buôn bán. Tuy rằng cao thấp chỉ có 5 tầng, kết cấu khép kín, nhưng cực kỳ rộng rãi. trung gian là người đi đường, hai bên là các loại cửa hàng. Lầu 1 là đồ trang điểm cùng châu báu trang sức. Mạc Vân Hy một chút cũng không cảm thấy hứng thú, trực tiếp đi lên lầu 2. Lầu 2 là khu trang phục. Ngày hôm qua Mạc Vân Hy chính là vào một cửa hàng xuất nhập khẩu nhỏ gần đây, mua bộ tiện nghi nhất quần áo. Hôm nay phát hiện nơi này nếu nhìn toàn cảnh thật đúng là lớn a, trang phục phong cách đa dạng, giá cả chênh lệch cũng thực nhiều. Tiện nghi nhất chính là loại quần áo ngày hôm qua Mạc Vân Hy mua, quần áo làm từ tơ nhân tạo, dùng bền, rẻ tiền, hình thức cũng nhiều, chỉ cần là từ máy hệ thống dữ liệu thiết kế ra hình thức, hoặc là đem ảnh chụp trang phục nhập vào hệ thống, máy móc có thể tự động chế thành thợ may. Màu sắc kiểu dáng tùy theo chọn lựa của người mua. Chính là loại này mặc vào không thoải mái lắm, có chút khó chịu, nhất là ở dưới tình huống không mặc quần lót. Nga, này thật sự không thể trách Mạc Vân Hy, xê ẩu cũng thật không có ham mê đặc biệt gì. Chính là một cái quần lót rẻ nhất cũng đã 2.000 đồng liên bang. Phải biết rằng cậu ngày hôm qua mua một bộ quần áo cũng chỉ mất 300. Ai bảo quần lót đều là làm từ nguyên liệu thiên nhiên tinh khiết thực vật ở nơi này, số lượng nhân công gieo trồng thành công cho đến hiện tại rất ít, đại bộ phận đều phân bố ở dã ngoại sinh trường tự nhiên, dị thú dã ngoại lại hung hăng ngang ngược, nguy cơ tứ phía, thực vật thường thường đều là do rong binh đoàn mang về. Cho nên nơi này quần áo làm từ sợi thực vật thiên nhiên có giá rất cao, loại này thông khí tốt, bất quá mặt vải thoải mái mềm mại, tất nhiên chỉ có kẻ có tiền mới có thể mua. Mà trang phục xa xỉ một chút cơ hồ đều là may theo phương pháp thủ công, so với máy móc chế tác thì càng vừa người, chất liệu cũng là sợi thiên nhiên tinh khiết. Thời điểm đi ngang qua một gian thủ công định chế, Mạc Vân Hy phiêu mắt nhìn giá kiện áo sơ mi trên người mẫu trong tủ kính, có ít nhất là có 4 số không? Lưu luyến không rời mắt nhìn cái áo mềm mại tinh khiết, Mạc Vân Hy tiếp tục đi lên trên. Lầu 3 là khu giày, túi sách trang sức. Các loại giày da dị thú thủ công, giá cả đồng dạng đắt đỏ, hoàn hảo là có giày chất liệu nhân tạo rẻ tiền, chính là tính thông khí rất kém cỏi, cũng không như da dị thú rắn chắc, tuy rằng hình thức càng phong phú, màu sắc cũng càng nhiều, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra là hàng rẻ tiền. Lầu 4 là khu đồ gia dụng cùng thực phẩm, giống siêu thị, đây là Mạc Vân Hy sau khi quan sát cho ra kết luận. Giá hàng nơi này quan hệ trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt sau này của hắn a, hàng loạt các loại hoa quả, rau dưa còn có thịt dị thú được bày trên kệ, Mạc Vân Hy thậm chí còn phát hiện gạo. Tuy rằng so với gạo trên địa cầu thì hạt nhìn mượt mà hơn một chút, nhưng nhớ tới cái mùi kia nha. Tuy rằng vừa mới rời khỏi địa cầu 2 ngày, nhưng cậu vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng là chỉ có nuốt nước miếng, nguyên nhân là động thực vật thiên nhiên rất khó thu thập cho nên giá cả cũng đều cao đến dọa người. Góc chuyện audio.com, rẻ nhất là một loại trứng dị thú, lớn bằng nắm tay, một quả cũng muốn 600 đồng liên bang. Điều này làm cho cậu thật sâu cảm thấy được mỗi bữa cơm năm đó, quả thực xa xỉ đến phạm tội. Nga, trời ạ, đó là cái gì? Cách đó không xa là khu thủy sản, trên bàn sắp xếp chỉnh tề các loại cá. Đây chính là loại nguyên liệu Mạc Vân Hy trước kia thích ăn nhất a, Nga. Nơi này cá thế nhưng đều lớn như vậy. Đến gần xem, cá thế nhưng tất cả đều là đã cạo sạch vảy, bỏ nội tạng, hơn nữa còn tẩy trừ sạch sẽ, còn cắt một khối thịt cá đặt lại trên bàn. Muốn ăn khối thịt này chỉ cần cầm hộp giữ tươi đến là được. Thật sự là rất chu đáo. Ai, nếu không phải thực phẩm quý hiếm thì tốt rồi. Không có gì, không có gì, Mạc Vân Hy bị ai phát hiện cậu mua không nổi cái gì. Đương nhiên trừ bỏ thực vật đông lạnh, xem bao bì đóng gói hẳn là giống như cháo dinh dưỡng của trạm cứu trợ. Nhìn giống như bột phấn, hơn nữa trên bản hướng dẫn nói dùng nước sôi pha là có thể ăn. So với cháo mà trạm cứu trợ phát thì tốt hơn một chút, đó chính là loại thực phẩm đóng gói này có nhiều vị khác nhau. Nga, cương nhiên còn có vị thịt nướng, cháo bột vị thịt nướng, nôn, chỉ liên tưởng hai vị này trộn vào nhau thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Về phần vật dụng hàng ngày, hiện tại cậu ngủ ở khách điếm đều có những trang bị đơn giản, cho nên tạm thời không cần mua. Vì thế Mạc Vân Hy chỉ đơn giản nhìn giá cả bán ra vật dụng hàng ngày cùng thực vật thiên nhiên, quả thực yếu bảo. Tầng 5, tầng cao nhất, nơi này chuyên môn bán đồ dùng lính đánh thuê. Chủng loại phức tạp, binh khí, hộ giáp, cơ giáp, hộp năng lượng, tinh hạch dị thú, dụng cụ dã ngoại. Để cho Mạc Vân Hy kinh hỉ chính là cậu ở trong này cương nhiên phát hiện không ít hiệu thuốc. Đúng vậy, rất giống dược phòng trong trí nhớ Mạc Vân Hy. Nhìn sau quầy là một loạt ngăn kéo đựng dược, hương thảo dược đã lâu không ngửi thấy, cư nhiên làm cho hắn có loại xúc động muốn khóc. Tác giả có lời muốn nói, lăn lộn cầu cất chứa. Song càng cần nữa cổ vũ tích nói, editor, 3 ngày mới làm xong chương này. Tính cả đại đa số thời gian là ngồi chơi, cầu cổ vũ, Ly sắp đi học rồi mà còn chưa đăng ký được lịch học. khóc ròng, nếu một ngày nào đó có thông báo Ly đã đai thì nhớ thắp hương cho Ly ti ti ti ti, hự, do một sai lầm Ly đã đăng chương 7 trước chương 6. Che mặt, vốn định giếm hàng, chui vô góc, cơ mà lỡ đăng rồi thì đăng luôn, cho nên hát Ly hết hàng dự trữ rồi, wa wa wa wa wa wa, cách chương.